Tìm thấy sự thật, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội vỗ tay Ngọc Mây nói nhẹ nhàng, sao con biết vai ta bị lệch mà Trình. Ngọc Mây mỉm cười rồi nắm tay ông nội. Con là pháp y cũng là một người bác sĩ, con nhìn ông lúc di chuyển thấy ông đau nên con sửa lại cho ông, như ông cũng phải đi khám chứ đừng chủ quan nha. Thế Nam nhìn Ngọc Mây bằng ánh mắt tự hào, bỗng nhiên liên hai chiếc điện thoại của Thế Nam. Ngọc Mây vang lên, hai người nhìn nhau đã hiểu vấn đề liền đứng dậy bốc máy. Được, tôi tới ngay. Hai người vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi chạy ra ngoài. Bên trong phòng ăn người cô lại nói. Hứa chị dâu chị nên cô lại con dâu tương lai của chị đi. Mẹ của Thế Nam bức xúc nói. Con bé có gì không tốt, con bé còn giỏi hơn gấp trăm lần ai kia, mà con bé nó lại làm việc giúp người. Tôi sợ không cưới được con bé ấy chứ. Hai người phụ nữ nhìn nhau đăm đăm, bấy giờ người chồng của người cô mới lên tiếng. Em bớt nói vài câu đi. Người cô tức giận như cũng không làm được gì thì người con trai lớn của bà đã nói. Con thấy cô ấy xinh đẹp đấy chứ. Mẹ Thế Nam tự hào lên tiếng khen ngợi Ngọc Mây. Là con dâu của tôi đương nhiên là đẹp rồi. Người con gái nãy giờ ngồi ăn thấy mẹ mình bị ăn hiếp nên nói mỉa mai mẹ Thế Nam. Cũng tầm thường thôi, có gì đâu mà đặc sắc, tay suốt ngày dính máu mổ xẻ người ta như vậy chắc nặng nghiệp lắm, thím lên cẩn thận. Mẹ Thế Nam tức giận nhìn cháu gái rồi đáp trả lại. Như con bé kiếm ra tiền, còn con thì không suốt ngày ăn bám ba mẹ. Mà con bé tốt bụng như vậy sao mang nghiệp được, như con thì khác, từ lúc sinh con ra thì gia đình khó khăn hơn nhiều nhỉ. Cháu gái tức giận đập bàn. Thím, ông nội bực mình hét lớn. Thôi đi, nếu họp mặt mà không vui thì đi về hết đi. Mọi người im lặng, Ngọc Mây và Thế Nam chạy tới hiện trường vụ án. Lần vụ án xảy ra trong rừng, Ngọc Mây bước vào trong, Nguyệt Ánh chạy tới nói sơ qua hiện trường. Là một chàng trai tầm 25-30 tuổi, khi em đo nhiệt độ thì biết thời gian chết tầm 3 tiếng trước thôi. Ngọc Mây nhìn xác nạn nhân, cô cúi người xuống mang bao tay, lấy tay kiểm tra đầu của nạn nhân, thấy một mảnh vỡ thủy tinh trên đầu nạn nhân, cô lấy ra bỏ vào bịch niêm phong. Khi cô đang nhìn xác nạn thì thấy vết máu liền hỏi Nguyệt Ánh. Em nói người này bao lâu? Nguyệt Ánh trả lời nhanh. 3 tiếng trước ạ. Ngọc Mây cau mày khó hiểu. Không thể nào, gian máu đông bình thường là từ 8-12 phút. Nếu thời gian kéo dài thì có thể là biểu hiện của sự rối loạn đông máu. Ngọc Mây nghiêng người nạn nhân sang lấy máu dưới đất bỏ vào ống nghiệm vừa nói. Máu này còn mới, nếu nó là cha của nạn nhân thì người này mới chết thôi, như nhiệt độ hạ xuống thấp đến vậy thì không hiểu. Mỹ Kỳ bước vào thấy Ngọc Mây, cô cười ngượng rồi quay mặt đi nơi khác. Ngọc Mây cũng không hiểu, như nhớ lại Lờ Thế Nam nên cô vẫn tiếp tục làm việc. Khi làm việc xong thì cô đi tới Mỹ Kỳ hỏi nguyên nhân sao tránh mặt cô. Này, dạo gần đây bận lắm sao? Mỹ Kỳ thở dài buồn bã như cười như không có gì. Không chỉ là, mà cậu quen Thế Nam thật sao? Ngọc Mây ngại ngùng vẫn gật đầu. Mỹ Kỳ thấy vây liền nói mình bận đi xa. Ngọc Mây nhìn theo Mỹ Kỳ mà không hiểu gì, bỗng nhiên Thế Nam xuất hiện sau lưng cô. Em đã làm xong rồi sao? Ngọc Mây giật mình quay lại giọng điệu trách móc. Anh làm em hết cả hồn, anh cũng xong rồi sao? Thế Nam lắc đầu chỉ tay về hướng của Thiên đang đứng. Em nên mở lời với anh ta chứ không hai người cứ tránh mặt nhai như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mây mỉm cười vì Thế Nam là một chàng trai rất hiểu bạn gái mình. Cô gật đầu Thế Nam cười rồi chạy đi làm công việc. Cô nhìn theo anh đi mà bất giác nở nụ cười. Cô đi tới chỗ Thiên. Đã có bằng chứng gì xác thực chưa anh? Thiên có vẻ giật mình khi thấy Ngọc Mây bắt chuyện. Anh ta cũng vui vẻ trả lời. Tìm ra dấu chân và một đôi giày đàn ông như em thấy đấy. Dấu giày này không giống bình thường. Dấu giày phần gót chân thì in xuống mặt đất, còn mũi chân thì không thấy. Có thể người mang đôi giày này chân nhỏ hơn đôi giày nên mới làm rớt đôi giày ở đây, còn lại thì không thấy gì bất thường. Ngọc Mây gật đầu hiểu ý mọi người khi mang tất cả vật chứng về. Sáng hôm sau, Mỹ Kỳ và Thế Nam lên đường tới nhà nạn nhân. Mỹ Kỳ nói sơ qua gia đình và mối quan hệ của nạn nhân. Anh tên là Vũ, 26 tuổi, là một tên ăn chơi, chuyên chơi những cô gái tới các chỗ như karaoke và quán bar cho các người đàn ông. Anh ta có ba mẹ, có quán mì ở cuối con đường. Y Thế Nam lái xe chạy đi. Mỹ Kỳ nhìn anh ngập ngừng hỏi. Anh quen Ngọc Mây thì phải đối tốt với cậu ấy đấy. Thế Nam cười tươi rói rồi gật đầu đồng ý. Tới nơi, hai người bước vào quán ngồi xuống. Một người đàn ông chạy ra hỏi Mỹ Kỳ và Thế Nam. Cách chương.